Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 236. Sau đó. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn lấy ngã xuống Thiên Võng, giống như long nhíu mày, cái này xử lý như thế nào? Thiên Võng cũng không phải quái thú. Bị đánh bại về sau biết bản thân kiểu hủy diệt bảo tạc. Trên thực tế, nếu có sung túc nguồn năng lượng hình thành hỏa chủng, nó hoàn toàn có thể trở thành một mới Transformer. Bất quá, rất rõ ràng không có cơ hội như vậy. Ta xem một chút, Kình Thiên Trụ nói cái này hai mắt thả ra quét hình tia sáng. Trừ Kình Thiên Thánh cùng Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex. Cùng các người địa cầu ba cái kia Transformer, còn có thật nhiều mê người kim cương cùng không hoàn toàn cải tạo những địa cầu đó vũ khí. Nói, như vậy, chỉ có thể mở ra nó sau đó tại một lần nữa đem đồng bào của chúng ta sống lại. Vận tốc âm thanh, bảo đạn nói đến, đối với chiến hữu, có lẽ ngoài miệng nói xem thường bọn hắn, nhưng là trong lòng hắn vẫn là rất coi trọng bọn họ. Ta trực tiếp đem hỏa chủng lấy đi là được rồi. Đối với trước kia những cái kia thủ hạ, Quy Chấn này thật đúng là không có như vậy, cảm tình sâu đậm. Tương phản, nếu quả như thật có thể một lần nữa chế tạo ra một nhóm phục tùng bản thân Decepticon, cũng là một cái kết quả không tệ. Một bên khác, Tony trong phòng thí nghiệm, Tiểu Lạt Tiêu đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn lấy Tony, Icarus. Hắn thế nào còn không có tỉnh táo lại, theo suy tính. Bọn hắn dự tính tại một phút đồng hồ trước đã trải qua tỉnh lại. Nhưng là vô luận là Jarvis vẫn là Tony, đều không có. Ultron hạch tâm chương trình đã trải qua biến mất. Nhưng là căn cứ hắn cuối cùng lưu lại tin tức. Tony bọn hắn thành công. Icarus nói đến, thành công ngươi xác định, Tiểu Lạt Tiêu hỏi. Đây là trước mắt lấy được manh mối phân tích sau kết quả. Icarus nói đến, Tiểu Lạt Tiêu thở dài. Nàng không có ý định hỏi lại Icarus. Nếu như xuất hiện tình huống như thế nào, nhất định muốn nói cho ta biết. Nói xong Tiểu Lạt Tiêu đi ra phòng thí nghiệm. Nàng dự định đem chuyện này cùng giống như Long bọn hắn nói một chút. Xem bọn hắn có thể hay không có biện pháp giải quyết. Bên này. Siêu nhân nhìn về phía Kình Thiên Trụ, các ngươi vấn đề nhiên liệu có biện pháp giải quyết sao? Mặc dù bây giờ bọn hắn không bài xích Autobot tại trên địa cầu, nhưng là Decepticon, vẫn là thôi đi. Vận tốc âm thanh bạo đạn liền muốn mở miệng, Kình Thiên Trụ liền ngăn cản hắn, nếu như tốc độ khá nhanh lời nói. Thời gian 3 tháng đầy đủ chúng ta hoàn thành nguồn năng lượng chữ bị. Quy Chấn ngày nói đến, chúng, ta muốn càng nhanh một chút mà. 2 tháng, lúc này, Thiên Võng thân thể bỗng nhiên bắt đầu giống như hạt cát hướng lên bầu trời bên trong tiêu tán. Đây là, Kình Thiên Trụ nghi ngờ nói. Sau một khắc, một trận năng lượng triều tịch đột nhiên bộc phát. Chủ ký sinh, nguyên thế giới xảy ra kịch liệt biến động, đem sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Luân bàn thanh âm xuất hiện ở giống như Long trong đầu. Ảnh hưởng gì? Giống như Long hỏi. Hắn có dự cảm, lần biến hóa này thậm chí có thể thay đổi Marvel thế giới chủ yếu văn minh hệ thống. Chủ ký sinh mời xem, sau một khắc giống như Long nhìn thấy thế giới dừng lại. Hắn giống một cái bẫy ngoại nhân một dạng nhìn xuống địa cầu. Trừ địa cầu bên ngoài. Một cái cùng địa cầu tương tự chính là tinh cầu đã cùng địa cầu sinh ra kết nối. Đây chính là ngươi nói sắp đối tiếp thế giới, giống như Long nghi ngờ nói. Không phải, đây là tạo thành chủ thế giới có thể sẽ khởi động lại nguyên nhân. Luân bàn nói đến, khởi động lại, giống như Long chấn kinh rồi. Không sẽ cùng ta có quan đi. Nguyên bản không có nghiêm trọng như thế. Nhưng là một lần này Thiên Võng sự kiện xảy ra ngoài ý muốn. Thiên Võng cùng Ultron lại đồng quy vu tận một khắc cuối cùng dẫn động đã cùng địa cầu đồng bộ hóa. Chữ số thế giới pháp tắc, hai người hạch tâm số liệu bị hút vào chữ số thế giới. Về sau lại bởi vì Tony Stark cùng Jarvis ý thức bị cuốn vào chữ số thế giới, cho nên đã dẫn phát thế giới ý chí biến hóa. Ông trời ơi, giống như Long nghe được Luân Bàn lời nói hơi kém bị sợ chết. Nếu là Tony thật đã chết rồi, ở thời điểm này chín thành biết thế giới khởi động lại, một thành là thế giới hủy diệt. Vậy bây giờ rốt cuộc là trạng thái gì? Giống như Long hỏi. Dù sao chữ số thế giới là bản thân làm ra, dựa theo kế hoạch cuối cùng là cùng thế giới hiện thực nối tiếp. Chữ số thế giới triệt để dung nhập nguyên bản hệ thống thế giới hoặc là thế giới này tiếp nhận chữ số thế giới pháp tắc, hay chọn một trạng thái. Luân Bàn nói đến, có khác nhau sao? Giống như Long nghi ngờ nói. Cái trước, chữ số thế giới trở thành thế giới hiện thật, thế giới Internet, bao quát tối lưới năng lượng lạc. Tiếp nhận chữ số thế giới pháp tắc, thế giới sẽ xuất hiện chữ số thế giới tiến hóa thể hệ. Luân Bàn nói đến, nói đúng là, cái sau biết dẫn đến về sau trên địa cầu sinh vật biến thành chữ số thú, thậm chí cuối cùng nguyên bản thế giới lại biến thành một cái khác chữ số thế giới. Giống như Long suy nghĩ một chút, Bruce Banner hét lớn một tiếng tiến hóa à, sau đó biến thành hao hình ảnh, loại kia kết quả rất rõ ràng không tốt. Vậy, muốn ta làm cái gì? Giống như Long hỏi. Không có chuyện gì, Luân Bàn sẽ không làm như vậy. Tiến vào đối tiếp trong thế giới, hoàn thành đối với hắn ảnh hưởng, để chủ thế giới nuốt nó, sau đó lại lần thả ra tấn thăng năng lượng sẽ bảo đảm lần này bình ổn vượt qua. Luân Bàn nói đến, không có vấn đề, thế giới nào mở cửa đi. Giống như Long thở dài một hơi, nói một đống kết quả chính là giống như trước đây. Nhắc nhở một chút chủ ký sinh. Đệ nhất, cứ việc đối tiếp thế giới bối cảnh chủ ký sinh khả năng rất quen thuộc, nhưng là lực lượng cấp bậc là cùng thế giới này tương đối. Đệ nhị, bởi vì cũng không phải là thế giới này chi nhánh thế giới hoặc thế giới song song, cho nên chủ ký sinh là thân thể xuyên việt đồng thời hai cái thế giới thời gian đồng bộ. Luân Bàn nói đến, thời gian đồng bộ địa cầu không đều là bị ngươi đóng kết sao? Giống như Long nghi ngờ nói. Không phải, cái này chỉ là trong nháy mắt, về sau thế giới này sẽ tiếp tục lấy loại này hai cái thế giới hòa vào nhau trạng thái tồn tại, thẳng đến chủ ký sinh trở về. Nhưng là, thời gian càng dài, chủ thế giới biến thành loại thứ hai kết quả khả năng càng lớn. Nếu như chủ ký sinh kéo dài thời gian cũng đủ dài, thậm chí trở về có thể nhìn đến trên địa cầu sinh mệnh đều biến thành chữ số trạng thái. Luân Bàn nói đến, vậy bao lâu thời gian có thể bảo chứng là loại thứ nhất kết quả? Giống như Long nuốt nước miếng một cái. Muốn là thế giới thực sự biến thành như thế, hắn thà rằng thế giới khởi động lại một năm trong vòng. Luân Bàn cấp ra đáp án, một năm sau thời gian coi như sung túc. Mở cửa ra đi. Giống như Long thở dài một hơi, sau một khắc môn xuất hiện ở giống như Long trước mặt, nhìn thoáng qua địa cầu. Giống như Long vừa bước một bước vào trong môn, sau một khắc đông thế giới tiếp tục vận chuyển, trên bầu trời xuất hiện một cái cửa lớn màu đen cùng một mảnh dị thế giới cảnh sắc hình chiếu. Đồng thời, giống như Long thân thể đồng dạng bị hấp thu tiến vào trong cửa lớn. Về sau đại môn đóng lại, biến mất, trên bầu trời cảnh sắc vẫn như cũ. Đám người nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ đây là một cái tình huống như thế nào. Ta giống như cảm giác được thế giới biến hóa. Kình Thiên Trụ nói đến, rất nhiều tin tức khắp nơi lưu động. Uy Trấn ngày nhìn lấy chung quanh, giống như thực sự có đồ vật gì một dạng. Trở lại người báo thù căn cứ, đội trưởng gặp được một mặt lo lắng Tiểu Lạt Tiêu. Các người cuối cùng đã trở về. Tony cùng Ultron còn có Jarvis một cái đều không tỉnh lại nữa. Cái gì? Đám người chấn kinh đến. Chẳng lẽ Thiên Võng còn không có bị tiêu diệt? Captain America cau mày nói đến. Không, Thiên Võng đã trải qua biến mất. bọn hắn khả năng bị cuốn vào chữ số thế giới. Cổ nhạc thú xuất hiện nói đến, lần này, cổ nhạc thú trực tiếp cho thấy thực thể, mới vừa cái kia đại môn là chuyện gì xảy ra, Captain America hỏi. Giống như Long cũng bị hút vào trong đó. Đó là chữ số thế giới cùng thế giới hiện thực va chạm. Sinh ra môn, mặt khác chính là, chữ số thú hiện tại biết lấy thực thể trạng thái ra trên thế giới bây giờ. Cổ nhạc thú nói đến, tiếp lấy nàng đánh khai bình màn. Trong màn hình xuất hiện một đầu cự long thú cùng một đầu voi ma mút thú. Hai đầu chữ số thú đang ở chiến đấu. Chúng ta liền đi giải quyết. Captain America nói vừa muốn đi ra. Mặc dù ta không biết vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng là nằm trong loại trạng thái này. Bằng vào các ngươi là không cách nào giải quyết. Cổ nhạc thú nói đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.